Chương 635, Di Nệ Gẳng vs. Di Nệ Gẳng, 6, canh thứ 2. Bị hai đạo vẹn gần người, Nạ Rủ Tổ có thể nói là rất phiền hôn đản thể thuật. Băng quyền. Trấn Sơn quay về nhân gian đạo vẹn, Nạ Rủ Tổ chính là đấm ra một quyền to lớn lực lượng, vẫn không có oanh kích đến nhân gian đạo vẹn. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt liền thiện lương đi dô ý là ngạ quỷ đạo vẹn oanh một tiếng nổ vang. Nạ Rủ Tổ nhất quyền, kết kết thật thật trong số mệnh ngạ quỷ đạo vẹn. Tuy nhiên, trước lúc này, trả cờ dạ đã bị ngạ quỷ đạo hấp thu dô ý nhất quyền, đang không có trả cờ dạ bạo phát xuống, cũng chính là đem ngạ quỷ đạo vẹn nổ ra hơn 10 mét mà thôi. Tuy nhiên, cái này đã đầy đủ dô ý nhìn bị oanh đi ra ngạ quỷ đạo vẹn. Nạ Rủ Tổ không khỏi nở nụ cười thần La Thiên Trinh to lớn trả cờ dạ, trong nháy mắt, từ Nạ Rủ Tổ trên thân bay lên to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, bộc phát ra, quay về trước mặt nhân gian. Đạo vẹn, oanh kích đi oanh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, đem nhân gian đạo vẹn đánh bay ra ngoài, đại địa, lấy Nạ Rủ Tổ làm trung tâm, trong nháy mắt, tại đây to lớn sức đẩy xuống, oanh khai một nửa kính hơn 10 mét là không cạn ao hãm giống một tiếng gầm thét trong nháy mắt. Một con to lớn đầu lâu, không biết đạo gì đã xuất hiện ở Nạ Rủ Tổ phía sau. Dô Y ở Nạ Rủ Tổ thần La Thiên Trinh tản đi sau khi, đột nhiên, hướng về Nạ Rủ Tổ nhào tới to lớn đầu lâu, mở to to lớn khẩu, trong nháy mắt, liền đã đem Nạ Rủ Tổ nuốt vào. Tắc Kè Hoa là xuất sinh đạo thông linh thú đã sớm đã ẩn thân ở chu vi, chuẩn bị đối Nạ Rủ Tổ ra tay. Dô Y, mà sử dụng thần La Thiên Trinh sau khi, chính là tốt nhất hạ thủ thời cơ, bất quá có thật không hiện ra nhiên, cũng không phải một đột. Thụ phược vĩnh táng oanh Tắc Kè Hoa dưới chân của, trong nháy mắt, một viên to lớn đại thụ trong nháy mắt oanh thiên mà lên vô số cảnh cây dường như dây leo giống như vậy, trong nháy mắt, đem Tắc Kè Hoa trói buộc buộc lên một đột. Vạn mục rào sắt loạt soạt trong nháy mắt, một tiếng xé rách tiếng truyền đến. Chỉ thấy, này bị thụ phược vĩnh táng trói buộc buộc Tắc Kè Hoa, trong nháy mắt, đã bị này đại thụ khuấy thành nát tan mà ở Tắc Kè Hoa trong cơ thể Nạ Rủ Tổ. Ở Tắc Kè Hoa bị cắn nát trong nháy mắt, đã đi ra dô y quái cổ tay hỏa tiễn một đạo gầm lên từ đàng xa truyền đến. Chỉ thấy, một cái tay, trong nháy mắt, mang theo to lớn lực lượng chạm vào nhau. Nạ Rủ Tổ xạ kích đi tu la đạo vẹn nhìn thấy này quái cổ tay hỏa tiễn trong nháy mắt. Nạ Rủ Tổ liền đã biết là tu la đạo vẹn. Dô y phóng tầm mắt nhìn. Quả nhiên, ở tu la đạo vẹn bên cạnh, còn có địa ngục đạo vẹn tu la đạo vẹn bị địa ngục đạo vẹn phục sinh. Dô y kháo coi như Nạ Rủ Tổ hàm dưỡng ở được, cũng là không khỏi tức giận mắng một tiếng. Dô y, hú hồ, Nạ Rủ Tổ có hàm dưỡng sao, tốt như không có thần La Thiên Trinh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, mở đầu mở, đem quái cổ tay hỏa tiễn trong nháy mắt oanh mở có thể hủy diệt ngươi một lần, là có thể hủy diệt ngươi lần thứ hai, chết đi cho ta đi. Nhìn tu la đạo vẹn, Nạ Rủ Tổ không khỏi gầm lên. Đến một độn. Thiên sáp chi thuật mấy chục cây ra y 2, 3 mét một thứ, trong nháy mắt, nổ ra, bắn về phía tu la đạo vẹn. Nhìn Nạ Rủ Tổ công kích, chung quanh vẹn, trong nháy mắt, toàn bộ nhanh chóng mở, chính là liền tu la đạo vẹn cũng giống như vậy. Bất quá ta nói cho rồi, chết đi cho ta đi. Nhìn muốn chạy trốn tu la đạo vẹn, Nạ Rủ Tổ lần thứ hai gầm lên nói. Vung tay lên, quay về tu la đạo vẹn chính là một chảo vạn tượng thiên dẫn to lớn dẫn lực, trong nháy mắt, đem tu la đạo vẹn dẫn dắt ở dô y, vô pháp trói buộc buộc, trong nháy mắt, đem tu la đạo vẹn trói buộc trói lại. Dô y dốc sức liên tục không ngừng đâm vào tiếng vang lên. Chỉ thấy, tu la đạo vẹn, vào giờ phút này, toàn bộ trên thân xuống, đã cắm đầy một thứ. Dô y có mười mấy căn, thân ảnh, ngã sóng xoài, bị đinh ở mặt đất. Sau đó, chính là địa ngục đạo dô y có thể mang vẹn. Phân thân phục sinh tồn tại, vẫn là nhanh lên một chút giải quyết tốt ánh mắt nhất chuyển. Trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ liền đã khoa chặt địa ngục đạo vẹn. Dô y kim quang lấp lóe trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ thân ảnh liền đã biến mất không còn tăm hơi. Dô y không tốt nhìn thấy Nạ Rủ Tổ này biến mất thân ảnh, trong nháy mắt, tất cả vẹn đều là không khỏi cả kinh. Nạ Rủ Tổ không gian nhận thuật bọn họ là biết đến. Đồng dạng, cũng là thời gian để phòng chung quanh của mình. Tuy nhiên, đã quá chậm một chút rồi. Dô y bọn họ phát hiện thêm trên phản ứng. Làm sao có khả năng đuổi kịp trên không gian di động trong nháy mắt đây. Trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ liền đã xuất hiện ở địa ngục đạo phía sau. Dô y thể thuật. Băng quyền. Trấn Sơn nhất quyền, kèm theo to lớn lực lượng, trong nháy mắt, hướng về địa ngục đạo vẹn oanh kích đi. Oanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, to lớn lực lượng, đem địa ngục đạo vẹn, nổ ra ngoài trăm thực. Vào giờ phút này, chịu đến Nạ Rủ Tổ nhất kích băng quyền, mặc dù liền mặt không có gì, thế nhưng, ở nội bộ, đã bị nát tan rồi, địa ngục đạo vẹn, vào giờ phút này, đã chết là không có thể ở chết rồi không có thiên đạo vẹn ngăn cản, nạ dù tổ muốn chém sát địa ngục đạo vẹn, vẫn là rất đơn. Giản thiên đạo vẹn không biết đạo chạy đi đâu rồi, xem ra là chuẩn bị đại chiều qua rồi mà bây giờ, giải quyết địa ngục đạo vẹn còn có tu la đạo vẹn, còn dư lại chỉ có xuất sinh đạo vẹn, nhân gian đạo vẹn, ngạ quỷ đạo vẹn rồi nhất định phải ở thiên đạo xuất hiện trước, đem cái này ba cái cũng cho giải quyết đi rồi ánh mắt, trong nháy mắt, đem ba cái vẹn phân thân khóa chặt rồi hiện ra nhiên, bọn họ cũng là biết đạo nạ rủ tổ ý nghĩ, ba cái vẹn, trong nháy mắt, đã tựa ở một cắt rồi. Nhìn nạ rủ tổ, ánh mắt, tràn ngập đề phòng tuy nhiên, sau một khắc ba cái vẹn phân thân thân ảnh đột nhiên chấn động, hình như là nhận được cái gì tin tức. Xem liếc một chút nạ rủ tổ sau khi, cũng không còn chú ý nạ rủ tổ, xoay người, trong nháy mắt, chính là muốn đi ngoại vi chạy ra ngoài đây là nhìn ba cái vẹn phân thân động tác, nạ rủ tổ không khỏi loáng một cái. Hoàn toàn không có làm rõ đây là ý gì tuy nhiên, rất nhanh nạ rủ tổ liền rõ ràng dô y bởi vì, nạ rủ tổ đã thấy dô y ở không trung, thiên đạo vẹn thân ảnh, phiêu phủ ở nơi nào. Hai tay thật to mở đầu khai ở cái tư thế này động tác tuyệt đối không sai trao. Thần La Thiên Trinh.